Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 139, chương 139. Celebi xuất hiện. FML, Lôi Nặc kinh hãi, đây là tình huống gì? Phải biết, cái thế giới này sắp chết, ý tứ không phải là trò chơi loại kia chỉ là mất đi năng lực chiến đấu sắp chết. Ở cái thế giới này, sắp chết liền có nghĩa là suýt cách thí, sinh mạng trên ý nghĩa tử vong. Ở cái thế giới này, sắp chết Pokemon chỉ có thể đi Pokemon trung tâm dùng máy cấp cứu. Có lẽ còn có thể cứu về. Lôi Nặc còn chưa nghe nói qua có nghịch thiên như vậy đạo cụ, có thể đem Pokemon từ quỷ môn quan kéo trở về. Mà bây giờ, một vị không nhận biết đại thúc trung niên không giải thích được đưa hắn một cái nghịch thiên đạo cụ. Lôi Nặc cũng là vẻ mặt mộng bức. Đúng rồi, Lôi Nặc sau khi phản ứng, nhanh chóng mở cửa đuổi theo. Nhưng mà, kia cái đại thúc trung niên đã không thấy nhân ảnh, đứng tại khách sạn nhìn đến lui tới người đi đường. Lôi Nặc cũng là một hồi mê man. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sau đó, Lôi Nặc mang theo đầy đầu nghi hoặc, lại trở về căn phòng, nhìn trong tay Mark Revive trầm mặc. Liền như vậy, không suy nghĩ nhiều, vẫn là đi ngủ sớm một chút đi. Lôi Nặc lặng lẽ đem Mark Revive thu vào, sau đó rửa mặt, rest ngủ. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng Lôi Nặc đã thức dậy, mặc kệ vẻ mặt tiếc nuối Shinchino, liền bắt đầu rửa mặt đến. Hôm nay đã là hắn tới chỗ này ngày thứ ba, mà nhiệm vụ nêu lên thời gian cũng là hôm nay. Rửa mặt xong, cùng chúng Pokemon ăn điểm tâm xong sau đó, Lôi Nặc liền đi tới khách sạn mái nhà. Đi ra đi, Pixo. Lôi Nặc đuổi đi Pixo. Dù sao nhiệm vụ địa điểm cách nơi này còn là thật xa. Lôi Nặc tính toán trực tiếp thừa dịp Pixo bay qua, cùng Shinchino cùng nhau ngồi lên Pixo sau đó. Lôi Nặc ra lệnh một tiếng, Pixo bay lên trời, liền hướng lên trời một bên bay đi. Giữa trưa, núi Đại Hưng An địa khu, Lôi Nặc đang so điêu khắc trên lưng, vừa nhìn phía dưới kia mênh mông bát ngát biển rừng, vừa cùng hệ thống bức tranh so sánh. Đến, chính là chỗ này. Lôi Nặc nhìn phía dưới kia khu rừng rậm rạp, một hồi thích thú. Hiện tại, vị trí của hắn cùng trên bản đồ vị trí trùng hợp rồi. Pixo, chính là chỗ này, hạ xuống đi, cẩn thận chút, Lôi Nặc phân phó nói. Chỉ thấy Pixo gật đầu một cái, liền chậm rãi hạ xuống. Đợi Pixo bình ổn hạ xuống sau đó, Lôi Nặc mang theo Shinchino nhảy xuống. Sau đó hắn nhìn chung quanh, đều là cây cối, ánh nắng ấm áp mà bỏ ra, xuyên thấu qua lá cây giữa khe hở chiếu xuống, trên mặt đất ném bắn ra loang lổ bóng cây. Xung quanh dị thường tĩnh lặng, chỉ có gió lay động lá cây phát ra xào xạc âm thanh. Đi ra đi, mọi người. Lôi Nặc đem tất cả Pokemon đều thả ra. Bữa trưa đã đến giờ. Ăn qua bữa trưa sau đó, các Pokemon tại xung quanh đùa giỡn, phá vỡ yên tĩnh như trước, mà Lôi Nặc chính là nghỉ ngơi tại chỗ. Dự tính của hắn trước khi hoàng hôn đều chờ ở chỗ này. Hướng theo thời gian trôi qua, mặt trời chậm rãi từ Lôi Nặc đỉnh đầu đi tới sườn núi. Nó ánh chiều tà ném hướng lên bầu trời. Trên bầu trời đám mây bị ánh sáng của mặt trời sáng chói nhiễm thành chói mắt màu lửa đỏ. Đều hoàng hôn, sắp tới lúc rồi đi. Lôi Nặc đang cùng Shinchino ngồi ở một thân cây trên thân cây, thưởng thức chân trời kia xinh đẹp mây lửa, nhỏ giọng lẩm bẩm. Một lát sau, một hồi thanh thúy mà thanh âm thần bí đột nhiên tại Lôi Nặc vang lên bên tai. Thanh âm này có điểm giống tiếng chuông, lại có chút giống như tiếng chuông. Sắp tới thì xa, cho người một loại dị thường cảm giác thần bí. Đến, Lôi Nặc nội tâm chấn động, lập tức lên tinh thần đến. Chỉ thấy thanh âm thần bí vang dội sau đó, cách Lôi Nặc cách đó không xa địa phương, đột nhiên như sóng gợn tản mát ra từng vòng màu xanh quang ba, đem xung quanh rừng cây đều nhiễm thành dịch thấu trong suốt màu lục. Chỉ thấy thanh âm thần bí vang dội sau đó, cách Lôi Nặc cách đó không xa địa phương, đột nhiên như sóng gợn tản mát ra từng vòng màu xanh quang ba, đem xung quanh rừng cây đều nhiễm thành dịch thấu trong suốt màu lục. Sau đó, một đạo ánh sáng chói mắt đang tỏa ra quang ba địa phương sáng lên. Tia sáng chói mắt để cho Lôi Nặc theo bản năng lấy tay che ở tầm mắt. Lại qua một lúc lâu sau đó, chỉ thấy kia màu xanh quang ba chậm rãi tan đi, kia thanh âm thần bí cũng dừng lại. Lôi Nặc thả tay xuống định nhãn nhìn đến, chỉ thấy tia sáng chói mắt kia đã không thấy, còn lưu lại một cái thương tích khắp người thanh niên cùng một cái toàn thân màu lục. Tướng mạo giống như yêu tinh Pokemon nằm trên đất. Đinh, nhiệm vụ 1 hoàn thành. Tưởng thưởng túc chủ tố chất thân thể đề thăng 1 cấp. Rút thưởng số lần nhân 3. Nhiệm vụ 2 đã khai mở. Một cổ quen thuộc dòng nước ấm tại Lôi Nặc thân thể giữa du tẩu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đang từ từ biến cường. Rất tốt, Lôi Nặc cảm giác một hồi sảng khoái. Sau đó, Lôi Nặc lần nữa mở ra nhiệm vụ bảng. Đinh, nhiệm vụ 2, cứu về sắp chết Celebi cũng cứu tỉnh trọng thương thanh niên. Tưởng thưởng túc chủ thuốc hồi phục dược tề chế tạo đại toàn. Rút thưởng số lần nhân 3, FML. Lôi Nặc đã không có đi chú ý thưởng cho. Chú ý của hắn toàn bộ đặt ở sắp chết hai chữ trên. Celebi hiện tại đã là trạng thái sắp chết sao? Lôi Nặc định nhãn nhìn đến. Ngoặc kép, đinh, Celebi, màu vàng, sắp chết, FML. Lôi Nặc kinh hãi, sau đó lập tức từ trên cây nhảy xuống. Hết tốc lực chạy về phía Celebi. Tất, Celebi trong miệng phát sinh yếu ớt nỉ non âm thanh. Nhìn thấy xuất hiện ở nó trước mắt Lôi Nặc. Kia híp lại ánh mắt lộ ra ánh mắt bối rối. Lôi Nặc lập tức mở ra tâm linh chi lực. Ngồi chồm hổm xuống. Lúc này hắn mới nhìn rõ. Celebi trên thân đồng dạng đâu đâu cũng có vết thương. Hơn nữa, Celebi thân thể đã chậm chậm bắt đầu khô héo. Sắp chết. Đúng rồi, Mark Revive. Lôi Nặc lập tức móc ra Mark Revive. Hệ thống, vật này dùng như thế nào? Lôi Nặc lo lắng hỏi. Đinh, đem nó phá vỡ một đạo miệng, sau đó đem bên trong bột phấn vẩy vào sắp chết Pokemon trên thân là được. Lập tức, Lôi Nặc móc ra tiểu đao, ở phía trên nhẹ nhàng tìm một cái miệng nhỏ, sau đó đem nó hướng về phía Celebi ngã xuống. Chỉ thấy vàng bột phấn màu vàng từ cái kia cái miệng nhỏ rơi ra ngoài, tung vào Celebi trên thân. Sau đó những cái kia bột phấn nổi lên màu vàng ánh sáng nhạt, nhanh chóng dung nhập vào Celebi thân thể. Một lát sau, chỉ thấy Celebi thân thể khô héo đã ngừng lại, cũng nhanh chóng khôi phục sinh cơ. Nó vết thương trên người cũng nhanh chóng khôi phục, thần tốc tiêu tán. Hô, nhìn thấy tình hình này, Lôi Nặc thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại một trận kinh hỉ. Thần dược a, đáng tiếc dùng hết rồi. A, Lôi Nặc có chút thương tiếc. Bất quá, loại thuốc này là làm sao đến? Còn nữa, kia cái đại thúc trung niên tại sao phải cho hắn? Tất tất, một giọng nói cắt đứt Lôi Nặc trầm tư. Hắn dương mắt nhìn đến, chỉ thấy Celebi đã hoàn toàn khôi phục, đang vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Kinh ngạc đánh giá thân thể của mình. Tại đây sờ một cái, chỗ đó vỗ vỗ, đinh, Celebi, màu vàng, LV, rất tốt, chữa khỏi, thật là quá tốt, Celebi, Lôi Nặc vui vẻ nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.